12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 10, cự giải biết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các độc giả. Hiện nay Âu đang rất bức xúc. Đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để ra cái chép này thì tự dưng nó lên cơn khốn nạn khiến chỉ đăng đờ si cái tiêu đề còn nội dung chép thì mất hết. Thật là hận đời mà. Vì quá cay nên Âu sẽ ra chép này vào lúc khác và sẽ thay đổi tựa đề của nó luôn. Vâng, thế là hơn 2000 từ của con nó theo gió mà bay. Hu hu, cái máy tính khốn nạn này. Cái mạng khốn nạn này. Ta hận bọn mày. TT, mà tối nay có thời gian rảnh thì Âu sẽ ra chép luôn nhá. Mong các độc giả thứ lỗi vì sự chậm trễ này, cách chương.